Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, chương 190, mới tới thế giới mới. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, nhìn thoáng qua bốn phía. Chúng ta sẽ không trực tiếp chạy đến trong sa mạc đi. Mát Băng nhìn lên trên trời lớn mặt trời nhíu nhíu mày. Nàng cũng không thích thời tiết như vậy. Một bên khác, Ororo nhìn thấy phụ cận cảnh sắc giống như nhớ ra cái gì đó. Bên kia, chắc có một tiểu trấn. Ororo chỉ một cái phương hướng nói đến. Người xác định, Mát Băng hỏi. Ta cũng ghi không rõ ràng lắm. Hẳn là lúc còn rất nhỏ, ta ở trong này sinh hoạt qua. Ororo nói đến, chúng ta vẫn là qua xem một chút đi. Giống như Long nói đến, những người khác cũng không có ý kiến gì. Rất nhanh, một nhóm người đi tới trong trấn nhỏ. Giống như Long nhìn chung quanh, hỏi Ororo nói, người đối với nơi này còn có ấn tượng sao? Hắn nhớ kỹ Thiên Khải chính là ở trên một cái trấn nhỏ tìm được khống chế không nổi bản thân Ororo. Thể hiện rồi lực lượng cường đại Thiên Khải bị Ororo phụng làm thần minh. Từ đó trở thành Thiên Khải bốn kỵ sĩ. Nếu như bọn hắn có thể trước một bước tìm tới cái thế giới này, Ororo lời nói, cũng có thể tránh cho Ororo bị Thiên Khải mang đi. Ororo lắc đầu, lúc ấy ta còn không khống chế tốt lực lượng của mình. Cảm giác đặc biệt sợ hãi khác, bị đuổi ra thôn trấn sau ta vẫn lang thang, thẳng đến gặp giáo sư, giống như Long nhẹ gật đầu. Vậy, ngươi có thể thông qua hay không năng lực của mình cảm ứng một chút nơi này có phải là có một người khác cũng có thể điều khiển thời tiết? Ororo có chút không hiểu, dạng này hữu dụng không? Giống như Long nói đến, nếu như cái thế giới này ngươi ở trên cái trấn nhỏ này lời nói, nàng hẳn là sẽ làm ra phản ứng. Giáo sư nói đến, Ororo nhẹ gật đầu, hai mắt trắng bệch. Trên bầu trời bỗng nhiên tụ tập một mảnh mây đen. Trong trấn nhỏ người đi đường nhìn thấy trên trời mây đen đều có chút kỳ quái. Bất quá bọn hắn vẫn là rất mau tìm địa phương chuẩn bị tránh mưa. Thẳng đến mưa hạ xuống, Ororo vẫn không có cảm giác được có người ở quấy nhiễu năng lực của mình. Xem ra nàng cũng không ở nơi này, Ororo nói chuẩn bị đem mây mưa tán đi. Bất quá sau một khắc tiểu vũ biến thành mưa to, hơn nữa còn càng rơi xuống càng lớn. Giáo sư nhìn về phía Ororo, Ororo nói đến, hẳn là nàng. Tiếp lấy liền bay đến không trung. Rất nhanh, một cái mười mấy tuổi thiếu nữ liền bị Ororo mang theo tới. Tuổi trẻ Storm nhìn thấy mọi người cũng không có sợ hãi. Các ngươi cũng đều là Milton, thanh niên Storm hỏi. Đúng vậy, hài tử, có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì sao? Giáo sư hòa ái mà hỏi thăm. Ororo, thanh niên Storm hồi đáp. Ngươi một mực là một người phải không? Giáo sư hỏi. Thanh niên Storm nhẹ gật đầu, đang dạy dỗ lực lượng tâm linh dưới sự trấn an. Thanh niên Storm lực lượng bị khống chế lại, sau cơn mưa trời lại sáng. Đám người tìm một cái quán ăn mà ăn cơm trưa. Ta muốn đi Ukraine, lúc này ta chắc là ở chỗ đó. Magneto nói đến, Magneto đi vào cái thế giới này mục đích ngay từ đầu liền nói với đám người. Giống như Long bọn hắn cũng đồng ý, dù sao cũng là vì cứu nữ nhi của mình. Mà bên này, Thiên Khải lúc nào xuất hiện còn chưa nhất định, nếu như có thể mà nói, dẫn bọn hắn trở về. Giáo sư nói đến, Magneto nhẹ gật đầu. Sau một khắc điều khiển từ lực bay mất, thấy cảnh này thanh niên Storm hết sức hâm mộ. Ororo đi đến bên người nàng, không có gì, ngươi cũng có thể phi. Thực sự, thanh niên Storm hỏi, chỉ cần ngươi có thể khống chế ở năng lực của mình. Ororo nói đến, nhưng là, tâm tình ta một khi phát sinh kịch liệt biến hóa, liền sẽ phát động năng lực. Thanh niên Storm nói đến. Ororo vừa cười vừa nói, ta lúc đầu cũng thế. Bất quá ngươi chỉ cần dựa theo ta dạy ngươi phương pháp rất nhanh liền có thể khống chế được. Hai người vừa nói một bên đi qua một bên bắt đầu luyện tập, giống như long. Đối với người khác, người biết bọn hắn ở nơi nào không? Giáo sư hỏi. Đại bộ phận đều ở nước Mỹ. Giống như long nghĩ nghĩ nói đến. Mặc dù thiên khải bốn kỵ sĩ có một là một Nhật Bản Milton, nhưng là chủ yếu nhất là cái thế giới này giáo sư cùng X-Men đều ở nước Mỹ. Chúng ta muốn đi nước Mỹ sao? Mắt băng hỏi. Sa mạc nàng là một chút cũng không ưa thích. Giống như long nhìn về phía giáo sư, hiện tại đi tìm bọn hắn mà nói. Chúng ta cũng không có chứng cứ gì chứng minh thiên khải tồn tại cùng tính nguy hại. Nếu như có thể mà nói, nguyên trong thế giới Milton không gặp qua khó khăn như vậy. Thiên khải lực lượng lại Avenger không có tổ kiến trước đó hoàn toàn chính là địa cầu bá chủ cấp bậc. Hơn nữa có vị thứ nhất Milton cái này mang theo lãnh đạo tính thân phận. Đến lúc đó chính là giáo sư đều không có càng nhiều quá nhiều lý do đi phản đối thiên khải. Một bên khác, đi vào trong trí nhớ mình phòng nhỏ Magneto phát hiện nơi này đã trải qua đổi người ta. Hỏi thăm về sau mới biết được người nơi này trước đó không lâu dọn đi rồi. Nhiều phiên tra tìm phía dưới mới biết được bọn hắn đi Ba Lan. Magneto lại ngựa không ngừng vó câu chạy tới Ba Lan. Đợi khi tìm được cái thế giới này bản thân một nhà vị trí thời điểm. Thấy là giấy lên đại hòa. Không, Magneto lửa giận trong lòng trùng thiên. Điều khiển từ lực trong nháy mắt xông vào trong phòng. Thấy được cái kia chôn giấu ở đáy lòng người. Magneto lộ ra tiếu dung. Mang theo trong người áp xúc thiết châu trong nháy mắt biến thành tấm chắn đem hai người bao vây. Lại sau một khắc chạy ra khỏi phòng ở. Phòng ốc ầm vang sụp đổ. Magneto lại ôm nữ nhi của mình rơi trên mặt đất. Nhìn lấy những tên côn đồ kia. Magneto đưa tay đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Nữ nhi mặt dính vào trên ngực của hắn. Sau một khắc Magneto chuyển hướng đám côn đồ kia. Thiết châu trong nháy mắt hóa thành mũi tên. Sau một khắc đám côn đồ kia liền bị đánh thành cái sàng. Máu tươi phun trào ra ngã trên mặt đất. Vị tiên sinh này, mời ngươi đem nữ nhi trả lại cho ta. Cái thế giới này Magneto đi tới nói đến. Ba ba, nữ hải nhi nhào tới thanh niên Magneto trong ngực. Cảm ơn ngươi, ra ra. Nhìn lấy trên mặt còn mang theo một chút bị hun đen bộ phận nữ nhi lộ ra nụ cười ngọt ngào. Magneto cũng lộ ra tiếu dung. Lúc này, hắn thấy được tại cách đó không xa ba cái người. Magda, hắn đời thứ nhất thê tử. Hai người tại ố suýt chạy tập trung gặp gỡ. Yêu nhau, Magda mang theo bên người một nam một nữ hai đứa bé đi tới. Vị lão tiên sinh này. Cảm ơn ngươi cứu được nữ nhi của ta. Magda vừa cười vừa nói. Không có gì. Bất quá bọn hắn là. Magneto chỉ hai đứa bé khác hỏi. Bọn hắn con trai của là ta cùng nữ nhi. Thanh. Niên Magneto nói đến. Chúng ta là song bào thai. Trong đó nam hải nhi nói đến. Magneto nhìn về phía con gái mình. Lúc này mới phát hiện nàng đã là một sắp thành năm đại cô nương. Các người hiện tại mấy tuổi? Magneto nhìn về phía anh em sinh đôi kia. Ta 14 tuổi, Nam Hải Nhi nói đến. Magneto nghe thầm nghĩ đến. Nếu như nguyên trong thế giới thê tử của mình không có ngoài ý muốn gì. Hẳn là cũng sinh ra một đôi song bào thai mới đúng. Nghĩ tới đây, Magneto hận không thể lập tức trở về đến nguyên thế giới đi tìm người. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Lấy nón an toàn xuống, nhìn về phía thanh niên Magneto, đi theo ta. Ta có lời muốn nói với ngươi. Nhìn thấy cái này cùng mình có 8 điểm giống nhau đồng thời năng. Lực cũng giống như mình lão nhân. Thanh niên Magneto cũng là hết sức kinh ngạc. Hai người đi đến một chỗ ngóc ngách. Sau một khắc Magneto khẽ vươn tay. Hai khỏa thiết châu biến thành còng tay đem thanh niên Magneto bấu vào trên tường. Ngươi muốn làm gì? Thanh niên Magneto lập tức dùng năng lực của mình muốn tránh thoát đi ra. Bất quá có Magneto áp chế, hắn phát hiện năng lực của mình còn lâu mới có được lão giả này cường đại. Nghe lấy, ta đến từ tương lai, cũng chính là ngươi, nữ nhi của chúng ta chết bởi trận này đại hỏa. Đây là trách nhiệm của ngươi, không thể trốn tránh trách nhiệm. Nói, Magneto một cái tát đánh vào thanh niên trên mặt của Magneto. Tại đối mặt những côn đồ đó thời điểm, vì cái gì vô dụng năng lực của mình, Magneto hỏi. Ta không muốn để cho Magda sợ hãi, thanh niên Magneto nói đến. Magneto sững sờ, đúng vậy, lúc trước nghĩ tới nhân sinh bình thường sống, hắn làm sao dám tùy tiện tại vợ mình trước mặt bày ra mình năng lực. Đem thanh niên Magneto để xuống, có lực lượng mới có thể bảo vệ hảo người mình quan tâm. Ta có thể đem các ngươi đưa đến một cái Mutant sinh hoạt địa phương. Ngươi hẳn phải biết, ba đứa hài tử đều sẽ tỉnh lại năng lực của mình. Bọn hắn không là người bình thường. Thanh niên Magneto hỏi, ngươi có thể để cho ta mạnh lên sao? Magneto nở một nụ cười, đương nhiên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.